Chú tôi mặt người dạ thú bát cấp đại cuồng phong. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Hứa vội vàng bịt miệng cô lại, không cho cô tiếp tục nói những lời hào hùng, cũng bị lời nói thẳng thắn của cô khơi dậy tất cả những ký ức đêm đó. Anh nhớ lại đêm đó anh đã kích thích mút bầu ngực của cô như thế nào. Trong tay anh đã bóp và chơi đùa như thế nào. Anh ho khan một tiếng, giả vờ nghiêm túc nói, bây giờ em còn nhỏ, khi làm bạn trai em kết hôn cũng là chuyện sau khi em trưởng thành học xong. Bây giờ anh vẫn chỉ là người giám hộ của em, là chú của em, ho ho, có một số chuyện cũng phải đợi em trưởng thành mới được. Cô khó chịu xoay cổ, giải thoát miệng khỏi tay anh, nhưng vẫn thân mật dụi vào tay anh. Chú, chú, em đợi không nổi nữa rồi. Ngực em căng quá, khó chịu quá, muốn anh giống như đêm đó xoa bóp. Giọng nói giản trực kiều đích một biên. Lương Hứa dục hỏa bốc lên ngùn ngụt. Dương vật giữa hai chân lại cứng lên. Cứng đến đau nhức, thậm chí sắp chạm vào cơ thể cô gái rồi. Trong đầu gào thét muốn tiến vào sâu hơn một chút. Dương vật của chú cứng ngắc. Cô nhìn thấy ngay. Rõ ràng là cô đang trêu chọc anh. Cô cũng không biết, giữa hai chân cô ngứa như có kiến bò, thậm chí đã có nước chảy ra theo khe huyệt. Lương Hứa cố gắng kiềm chế không để tinh trùng lên não mà trấn an cô. Có thể là vẫn còn đang phát triển, nếu vẫn còn căng thì ngày mai anh đưa em đi bệnh viện khám. Nhưng em khó chịu quá, anh chỉ cần giúp em xoa bóp thôi. Chú không đau em nữa. Cô gái ưỡn ngực cọ vào người anh. Miệng nũng nịu trách móc anh. Lương Hứa nín thở ngăn cô lại. Đừng cọ. Anh sợ cô động đậy nữa. Anh thực sự sẽ không kiềm chế được. Lại làm chuyện cầm thú với cô gái vị thành niên này. Nhưng cố ý đâu phải là cô gái ngoan ngoãn thực sự. Tưởng bảo cô đừng cọ là cô sẽ dừng lại. Cô trực tiếp chui ra khỏi chăn. Đôi chân trắng nõn dưới váy ngủ trắng sáng dưới ánh đèn. Đôi chân trắng nõn ngồi phịch lên người anh. Người đàn ông sợ cô ngã khỏi giường, không dám đẩy ra chỉ có thể đỡ lấy cô. Cố ý đắc ý cười. Dưới váy ngủ của cô chỉ còn mỗi quần lót. Như vậy, chân cô gái nhỏ hoàn toàn đè lên đùi anh. Dương vật cứng ngắc dựng đứng, thẳng tắp chống vào mép trên âm hộ của cô. Cô không phải dạng bình thường nhạy cảm. Vừa ngồi lên, anh đã cảm thấy quần lót của cô ướt đẫm. Cảm giác ẩm ướt ướt át nhanh chóng thấm ướt quần ngủ và dương vật của anh. Lương Hứa lần đầu tiên bại dưới tay một cô bé. Bình tĩnh như anh cũng luống cuống. Hai người chỉ cách nhau một lớp vải mỏng. Thân mật, dán chặt vào nhau. Chỗ mềm mại nhạy cảm của cô gái tràn ngập nước dâm. Thân gậy cứng rắn của người đàn ông cũng không kiềm chế được mà chọc vào chỗ mềm mại đó. Cách chương